Phượng Đường Hoàng Hậu, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nữ nhân khó nhọc nâng mí mắt nhìn xung quanh, một mùi trầm hương thoáng qua dịu dịu ánh mắt Tố Hương quét qua một lượt căn phòng bản thân đang nằm. Nơi này tràn ngập ánh dương buổi sớm, bên ngoài tuyết đã ngừng rơi chỉ để lại trên mặt đất một màu trắng xóa, nàng ta đưa tay vén chiếc rèm nhung khép hờ. Phía sau lưng đột ngột liền truyền đến một cơn đau. Tịch Hương, cô tỉnh lại rồi sao? Uyển Nhi đem theo một chậu nước đặt xuống phía chiếc bàn, lại cẩn thận tới bên cạnh Tố Hương đỡ nàng ta ngồi dậy. Tố Hương vẫn còn chưa định thần, nàng ta cũng chẳng biết tại sao bản thân lại ở nơi này. Sau khi bị dùng hình Tố Hương đã ngất đi, mọi chuyện đều như chuỗi hạt đứt đoạn không liền mạch chiếu ngang qua tâm trí nàng ta. Được rồi, lại đây để ta xem vết thương của cô, sau đó chúng ta mau thay đồ tới đại sảnh hầu hạ hoàng hậu nương nương. Ngày hôm qua cô được hoàng hậu nương nương đích thân tới cứu, cô không thể nào không đi cảm tạ người được. Uyển Nhi nhanh chóng xoay người Tố Hương, lại bôi thuốc lên những vết thương đã chất đầy trên lưng nàng ta. Uyển Nhi thay xong y phục cho Tố Hương, lại không khỏi cảm thán. Tịch Hương, cô thật xinh đẹp nha, gương mặt này thế mà lại vào cung làm cung nữ, thật là lãng phí. Tố Hương im lặng liếc nhìn Uyển Nhi. Nàng ta tự nhìn dung nhan bản thân trong tấm kính tử rồi thở dài một hơi. Rốt cuộc bản thân là ai? Tại sao lại ở nơi này? Tại sao lại có cảm giác bản thân đã quên mất đi những chuyện rất quan trọng? Những câu hỏi kia cứ xoay quanh tâm trí Tố Hương khiến nàng ta thất thần. Mãi cho tới khi miếng ngọc bội an các cung được treo lên y phục thì Tố Hương mới như lấy lại tỉnh táo. Cô là cung nữ ở nơi này sao? Tên cô là gì vậy? Tố Hương chậm chậm mở miệng nói chuyện, Uyển Nhi lập tức mỉm cười dìu nàng ta đứng lên. Ta sao, ta là nha hoàn bên cạnh hoàng hậu nương nương, tên là Uyển Nhi. Thật ra ngày trước ta tên là Minh Uyển, nhưng mà nương nương các cung hay gọi ta là Uyển Nhi, nên cô gọi ta là Uyển Nhi cũng được. Lời khen lúc nãy, cảm ơn cô, Tố Hương dè dặt nói chuyện, sau khi bị Trầm Khiêm tác động tới ký ức, nàng ta cái gì cũng không dám. Cái gì cũng cẩn thận như thể sợ có một ngày sẽ làm sai một chuyện rất quan trọng, sợ nếu như nhớ ra những chuyện trong quá khứ lại phát hiện bản thân đã sai ngay từ đầu. Tố Hương đứng lên, cánh tay lại vô thức muốn nâng một vật gì đó ở bên cạnh. Chợt động tác kia ngưng lại giữa không trung, nàng ta lại nhìn về phía mặt bàn trống không bên cạnh, rốt cuộc nàng ta đang muốn cầm lên vật gì chứ? Uyển Nhi ở bên cạnh trông thấy động tác này của Tố Hương cũng khó hiểu. Tịch Hương, cô đang muốn lấy gì sao? Để ta lấy giúp cô. Tố Hương thu tay lại, chậm chậm đưa mắt nhìn Uyển Nhi rồi lắc đầu. Không có gì, chúng ta mau đi thôi, không phải cô nói ta còn phải cảm tạ hoàng hậu nương nương sao? Uyển Nhi tuy không hiểu, nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua rồi dẫn Tố Hương rời đi. Phía bên này các phi tần dường như đã thỉnh an xong, Lam Phi một thân y phục lộng lẫy chạm tay lên chiếc châm cài trên đầu mình một cái hiên ngang rời đi trước mặt mấy vị phi tần khác. Chiêu Phi hướng về phía Thục Phi cau mày. Hừ, Thục Phi, người có thấy Lam Phi đang ra vẻ với chúng ta hay không? Hôm nay tới thường phục cũng không mặc lại đi mặc y phục lộng lẫy như vậy. Thục Phi lặng lẽ nở một nụ cười, hướng về phía của Lam Phi một ánh mắt khinh miệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm qua Chiêu Phi có nghe tới tin Thư Quý Nhân bị giáng xuống đáp ứng không? Mấy ngày trước nô tỳ của Thư Quý Nhân vô lễ với Hoàng Hậu, lại đắc tội với nô tỳ nàng ta. Lam Phi bắt người thị uy, hoàng thượng bởi vì nghe thấy nô tỳ đó vô lễ với hoàng hậu nên mới giáng nàng ta xuống đáp ứng. Chiêu Phi nở ra một nụ cười giễu cợt, chạm nhẹ hộ giáp trên tay. Nàng ta đứng đầu phi vị tới mê muội rồi hay sao lại tự cho là hoàng thượng để tâm tới Ngân Dư Cung. Cũng chỉ là thị uy với một thư quý nhân đã tưởng mình thật sự là phượng hoàng rồi tung cánh sao. Trong hậu cung này có ai không biết hoàng thượng trước giờ chỉ sùng ái hoàng hậu và đan linh quý phi chứ? Chúng ta có thể làm phi tần trong hậu cung này đã coi như giúp cho gia tộc nở mày nở mặt rồi. Nếu còn gây ra thêm chuyện không biết chừng sau này lại thành người nửa điên nửa tỉnh ở lãnh cung. Lam Phi hôm nay ăn mặc như vậy hình như cũng là có ý chống đối trung cung. Hoàng hậu lại nhân từ không trách phạt. Khánh Tần ở phía sau lên tiếng xen vào cuộc hội thoại kia. Ba người bọn họ nhàn nhã rời đi, mà những điều vừa rồi không phải bất ý không nghe thấy. Nàng nhìn sang phía Bạch Nhan đang hiếu kỳ thì bật cười. Bạch Nhan, ngươi cười cái gì chứ? Các vị phi tần đó cũng chỉ là bàn chuyện của lục cung đông tây, ngươi còn muốn nghe ngóng sao? Nô tỳ đâu dám, giờ này vẫn chưa thấy Huyền Nhi đưa cung nữ Tịch Hương kia tới đây nữa. Nô tỳ cảm thấy cung nữ này có chút kỳ lạ, ngoài vết thương do bị Lam Phi hành hình, trên cổ tay cũng có một vết thương nhưng không giống bị gậy đánh vào mà là bị vật sắc nhọn chém trúng. Nương nương tốt hơn hết, chúng ta vẫn là nên cẩn thận với nàng ta một chút. Bất ý gật đầu, lại cùng với Bạch Nhan quay trở vào trong. Được rồi, bổn cung biết rồi, ngươi đừng lo lắng cho bổn cung như thế nữa. Ngươi không thấy khắp An các cung đều đã là thị vệ do hoàng thượng phái tới rồi hay sao? Cung nữ đó dù sao cũng là người mà bổn cung cảm thấy tốt, vậy tạm thời đừng nghi ngờ nàng ta. Lời này vừa dứt, bên ngoài hành lang ở sảnh chính liền vang lên tiếng bước chân. Huyền Nhi cùng Tố Hương bước vào bên trong, bất ý hạ chén trà trên tay xuống đưa mắt hướng về phía người vừa bước vào. Nô tỳ Tịch Hương tham kiến hoàng hậu nương nương, đa tạ ân cứu mạng của nương nương. Bất ý mỉm cười, lại miễn lễ kêu nàng ta tới gần. Nghe khẩu âm của ngươi hình như không phải người ở nơi này, vậy ngươi rốt cuộc đã lưu lạc ở đâu tới hoàng cung này? Nhan sắc trông cũng không tầm thường chút nào, nếu như ngươi tham gia kỳ thi tuyển tú thì chắc chắn bổn cung sẽ duyệt ngươi đó. Nô tỳ không nhớ bản thân là người ở nơi nào, cũng không nhớ được đã vào cung bao lâu. Nô tỳ chỉ nhớ bản thân tên là Tịch Hương, được Trầm Khiêm đại nhân đưa từ Hạm Nhu Đình tới Thẩm Minh Viện làm việc. Tố Hương cung kính, đối với bất ý nàng ta có cảm giác nể phục, lại vì ơn cứu mạng kia mà cảm kích không thôi. Phía bên này Lam Phi sau khi quay về Ngân Dư cung liền sai người lấy giấy bút thuần thục viết ra hai bức thư. Nàng ta bí mật đưa cho Trầm Khiêm mang thư tới cho Thanh Thủy Phủ và An Các cung, lại cẩn mật đem chiếc vòng cầm thạch mà bất ý tặng cho nàng ta nhét vào bên trong phong thư đưa tới Thanh Thủy Phủ, xong xuôi nàng ta tự mình khoác áo choàng đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Bích, bổn cung cảm thấy trời hôm nay quang đãng lại không có tuyết rơi, chắc là hồ ở Kiều Tư Thủy Tạ cũng đã đóng băng lại rồi, chúng ta tới Dưỡng Tâm Điện mời hoàng thượng tới đó đi dạo một chút ngắm cảnh. Trầm Khiêm liếc mắt nhìn Trầm Bích, lại chậm chậm lắc đầu, hắn biết rõ hai phong thư này gửi đi với mục đích gì, nhưng lại không thể kháng lại lệnh của Lam Phi. Trầm Bích thở dài một hơi, xem ra hậu cung lại sắp ập tới một đợt sóng lớn. Cảnh trời quang đãng kia dường như cũng chỉ là bình yên trước đợt tuyết giá lạnh sắp tới. Hai phong thư cùng chiếc vòng cầm thạch nhanh chóng được đưa tới Thanh Thủy Phủ và An Các cung. Cách chương